Nguyện giả thượng câu, chương 40, tiểu cô nương tả khinh hoan, góc truyện audio.com, không ra, nữ thần của ta mới sẽ không chế giễu người khác, Tần Vãn Thư trả lại nữ thần cho ta. Tả khinh hoan làm bộ tức giận nói, lấy tay chọt vào eo Tần Vãn Thư, lại bi thảm phát hiện nàng thế nhưng không biết nhột. À, người như thế nào không sợ nhột nha, tả khinh hoan chưa từ bỏ ý đồ, như thế nào sẽ có người không sợ ngứa đâu. Tần Vãn Thư thấy bộ dáng không phục của Tả Khinh Hoan, xem ra kẻ nào đó hẳn là cực kỳ nhạy cảm, vì chứng minh phán đoán của mình đúng, nàng vươn tay về hướng cạnh sườn non mềm của Tả Khinh Hoan, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức cảm giác Tả Khinh Hoan thân thể lùi ra xa, quả nhiên là người sợ nhột. Tả Khinh Hoan thấy thân thể phản ứng, nhanh chóng bắt lấy tay của Tần Vãn Thư, đừng sờ soạng lung tung, ta sợ ngứa. Tả Khinh Hoan không tiền đồ đầu hàng, mình sợ nhất bị ngứa, tuy lúc nàng sờ vào trừ bỏ cảm thấy ngứa ngứa còn mang theo một luồng điện, nhưng nếu tiếp tục sờ nữa sẽ ra vấn đề. Tả Khinh Hoan cũng không nghĩ bị một nữ nhân cấm dục khiêu khích ra một thân hỏa, sau đó lại không có nơi giải quyết, đến lúc đó mình thật sự nghẹn từ. Ngủ đi, sắp 2 giờ sáng rồi. Tần Vãn Thư thu tay lại, nàng hoàn toàn không biết hành động lơ đãng của mình cỡ nào ảnh hưởng đến Tả Khinh Hoan. Đối với một người luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như Tần Vãn Thư, lúc này thực sự mệt mỏi. Ân, đi ngủ, Tả Khinh Hoan tuy vẫn còn hưng phấn nhưng thấy Tần Vãn Thư mệt mỏi cũng không đành lòng tiếp tục quấy nhiễu nàng. Người muốn hay không mặc áo ngủ vào? Tần Vãn Thư hỏi, tuy xúc cảm thực không tệ, nhưng cặp kia mềm mại của nàng đặt tại trên người mình có điểm kỳ quái không quen. Ngẫu nhiên khỏa thân ngủ cũng tốt. Kỳ thật Tả Khinh Hoan hy vọng Tần Vãn Thư cũng làm như mình, cảm giác ôm thân thể mềm mại không mảnh vải của nàng chắc sẽ rất tuyệt. Thực tế Tả Khinh Hoan vốn không thích lõa ngủ, bởi vì khi ngủ sẽ nảy sinh cảm giác không an toàn, cũng may có Tần Vãn Thư bên người, hơi thở và độ ấm của nàng sẽ làm cho mình an tâm. Tần Vãn Thư thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Tả Khinh Hoan ở trên trán Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chui vào trong lòng Tần Vãn Thư cũng ngủ theo. Sáng sớm Tả Khinh Hoan ở phòng bếp làm điểm tâm, Tần Vãn Thư ở phòng khách mở TV đợi bữa sáng. Lúc này di động của Tả Khinh Hoan vang lên, Tần Vãn Thư không tự tiện nghe điện thoại của người khác, nàng cầm máy đưa vào phòng bếp cho Tả Khinh Hoan, ngay cả màn hình hiển thị cũng không nhìn qua. Di động của ngươi vẫn reo nãy giờ, Tần Vãn Thư cầm máy đến phòng bếp, có lẽ là Lý Hâm, ngươi giúp ta nghe đi, Tả Khinh Hoan đang làm hà bao đàn trứng luộc tay không tiện cầm máy. Tần Vãn Thư lúc này mới nhìn máy, màn hình hiển thị là Lý Yêu Nghiệt, xác định không phải là Hàn Sĩ Bân, sau mới ấn nút nhận cuộc gọi. Tần Vãn Thư hình dung sự tồn tại của Lý Hâm có ý nghĩa với Tả Khinh Hoan giống như của Thi Vân Dạng đối với mình. Tả Khinh Hoan, nhớ mình không? Tỷ tỷ cuối tuần về nước, chờ tỷ tỷ trở về Lâm Hạnh ngươi. Tâm tình của Lý Hâm dường như thực không tệ, còn đùa giỡn nói. Nàng đang bận làm hà bao đàn, ta kêu nàng gọi cô sau. Tần Vãn Thư cắt ngang lời nói càng ngày càng phóng đãng của Lý Hâm, xem ra vật họp theo loài không phải không có đạo lý. Ở đầu dây còn lại miệng của Lý Hâm thiếu chút nữa không khép lại được, thanh âm kia rõ ràng là của Tần Vãn Thư, các nàng đã muốn thân mật đến nỗi có thể giúp nhau tiếp điện. Góc truyện audio.com, thoại sao, quan trọng nhất là giờ này, Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan cùng một chỗ có thể hay không quá sớm, còn làm điểm tâm, chẳng lẽ tối hôm qua các nàng ở chung. Lý Hâm đã muốn miên man bất định, cần tha thứ Lý Hâm không thuần khiết đầu óc bắt đầu trình diễn vô hạn hình ảnh không lành mạnh, trong lòng bội phục Tả Khinh Hoan sát đất, cảm thấy Tả Khinh Hoan tiền đồ nhất định rạng rỡ. Tần Vãn Thư thấy đầu dây bên kia hồi lâu không có thanh âm, liền cúp máy. Lý Hâm tại Tả Khinh Hoan trong di động là Lý Yêu Nghiệt, vậy nàng tại Tả Khinh Hoan trong di động là tên gì? Tần Vãn Thư khó được nổi lên một chút hiếu kỳ, thử kiểm tra danh mục ghi lại các cuộc gọi, kéo xuống dưới thấy được ba chữ Athena, nàng còn không dám khẳng định, mở ra vừa thấy quả nhiên là dãy số di động của bản thân. Athena, Tần Vãn Thư nhất thời có chút không biết nói gì, cái mũ này vừa lớn vừa nặng, ép tới đau cả đầu, được rồi, ít nhất hình tượng này rất vĩ đại xuất chúng, Tần Vãn Thư bất đắc dĩ nghĩ thầm. Athena, trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athena của Hy Lạp. Nguyên hình của vị nữ thần này xuất phát từ hình dạng của loài chim với dấu hiệu chính là con cú. Athena là một nữ thần rất mực thông minh, xinh đẹp, một nữ thần vừa hiếu chiến vừa chủ hòa, vì chỉ có sau khi chiến thắng thì mới có hòa bình. Thần khuyến khích tinh thần chiến đấu của các dũng sĩ, cho họ sức mạnh, sự quyết tâm, lòng kiên định và lời khuyên lúc nguy nan. Athena cũng dạy cho dân chúng các kiến thức khoa học, dạy họ nghệ thuật và các nghề thủ công. Vì thế Athena được nhiều người yêu mến và kính trọng. Cách chương.